Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1934 Vương Nữ Nhân. Đây là Lâu Lan Thánh Nữ, nghĩ đến chính mình khả năng lập tức liền phải cưới như vậy cái nữ nhân. Trăm dặm càng ở Minh Ta trước mặt liền hơi có chút mất tự nhiên. Chấm lần này đi Lâu Lan, giúp bọn hắn chống đỡ Hung Nô. Lâu Lan quốc vương cảm kích chấm, cho nên làm Lâu Lan thánh nữ cùng sứ thần nhóm cùng chấm cùng nhau tới ta Đại Hạ. Học tập Đại Hạ văn hóa, bệ hạ thật là lợi hại. Minh Ca kinh ngạc cảm thán khen, ngay sau đó từ trăm dặm càng trong lòng ngực đi ra. Nàng chiều chuỗi ngọc vẫy tay. Chuỗi ngọc tháo xuống chính mình trên đầu nón cói đi đến Minh Ca bên. Người, Minh Ca lôi kéo tay nàng thân thiết hỏi. Có thể nghe hiểu chúng ta Đại Hạ ngôn ngữ sao? Ngươi tên là gì? Ta kêu chuỗi ngọc. Ta từ nhỏ liền nho mộ Đại Hạ văn hóa. Có thể tới Đại Hạ. Nhìn đến Hoàng hậu nương nương. Ta thực vinh hạnh. Chuỗi ngọc. Tên hay. Nghe liền thân thiết. Minh Ca mỉm cười nhìn phía trăm dặm càng, cái này muội muội liền từ thần thiếp tới chiêu đãi đi. Thần thiếp vừa thấy nàng liền thích vô cùng, hào, trăm dặm càng sủng nịch lại ôn nhu nhìn Minh Ca. Hắn tưởng duỗi tay đi sờ một chút Minh Ca mỉm cười gương mặt, nhưng nghĩ đến bên cạnh chuỗi ngọc, liền đem cái này ý niệm sinh sôi đè ép đi xuống, đoàn người trở về cung. Trăm dặm càng trước tiên triệu tập ngự y dò hỏi Minh Ca trạng huống. Biết được Minh Ca thân thể đang ở chuyển biến tốt đẹp. Đã không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Hắn lại kinh ngạc lại không tin. Thần y hấp hối khoảnh khắc nói qua. Chỉ có Lâu Lan thành nữ máu đầu quả tim mới có thể cứu Minh Ca. Nếu không thuốc và châm cứu vô y. Trăm dặm càng không tin Minh Ca thân thể sẽ thật sự không thuốc mà khỏi, hắn đem triều chính việc xử. Lý xong, lại đi Hoàng Thái Hậu nơi đó thỉnh an, Hoàng Thái Hậu trong khoảng thời gian này liên tiếp ở Minh Ca. Trên người ăn mệt, trăm dặm càng một hồi tới, nàng lập tức liền bắt đầu kể ra trong khoảng thời gian này chính mình bị Hoàng Hậu xuyên nhiều ít. Dày nhỏ. Cùng với những cái đó các cung nhân đều đem nàng không bỏ ở trong mắt chuyện này, đại khái cảm thấy. Đây là chính mình thân sinh nhi tử, mẫu tử hai người quan hệ hoàn toàn không cần phải giữ gìn. Cho nên Hoàng Thái Hậu liền quan tâm trăm dặm càng này một đường có hay không gặp được mạo hiểm. Linh tinh nói đều không có, chỉ lải nhải nói chính mình ủy khuất, trăm dặm càng vẫn luôn mặt vô biểu tình nghe Hoàng Thái Hậu. Nói xong, lúc này mới đứng dậy đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Chấm đã biết, chỉ còn lại có Hoàng Thái Hậu vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái nói cái gì? Hoàng đế đây là muốn đi tìm Hoàng hậu giúp nàng xuất đầu sao? Vẫn là gấp không chờ nổi tìm Hoàng hậu đi ôn chuyện tình. Hoàng Thái Hậu tất nhiên là biết, chính mình cuối cùng một cái suy đoán tương đối chính xác. Nàng hô hai tiếng hoàng đế cũng không thấy trăm dặm càng quay đầu lại. Sắc mặt lập tức liền âm lãnh lãnh, người ngoài hâm mộ nàng cái này Hoàng Thái Hậu đến tới không cần. Tốn nhiều sức, có thân nhi tử đương hoàng đế. Nàng cái này Hoàng Thái Hậu chính là một người dưới vạn người phía trên, nhưng chỉ có Hoàng Thái Hậu. Chính mình biết nàng này sinh hoạt có bao nhiêu nghẹn khuất. Đứa con trai này không nghe nàng liền tính, ngay cả cái kia cũng uể oải con dâu cũng chưa bao giờ đem nàng để vào mắt, cuộc sống này thật sự vô. Pháp quá, cũng chính là nàng mới có thể nhẫn lâu như vậy, như Hoàng Thái Hậu suy nghĩ. Trăm dặm càng thật là vội vàng đi Minh Ca nơi đó đâu, nhưng hắn tới rồi Phượng Nghi cung lại không. Tìm được Minh Ca. Các cung nhân nói hoàng hậu cùng vị kia thánh nữ ở ngự hoa viên song đảo trong hồ. Treo thuyền câu cá đi, Minh Ca thân thể như vậy nhược. Như thế nào có thể treo thuyền trúng gió? Trăm dặm càng vừa nghe các cung nhân nói. Thần sắc lạnh lùng, rất có muốn đem những người này tất cả đều quất xác xúc động, bất quá nghĩ đến vẫn là chính mình. Hoàng hậu quan trọng, nói thanh, từng người đi thượng hình tư lãnh 10 côn, liền quay đầu đi nhanh đi ngự hoa viên, tới rồi xong. Đảo hồ, đã có cung nhân vì trăm dặm càng bị một con thuyền thuyền nhỏ, thúc giục chèo thuyền các cung nhân. Vài lần, đem xong đảo hồ xoay hai vòng cũng không tìm được hoàng hậu bóng dáng, trăm dặm càng chỉ huy thuyền. Ở trong đó một tòa hồng nham đảo bến tàu chỗ ngừng. Hỏi bến tàu bên cung nhân, biết được hoàng hậu cùng thánh nữ đều lên bờ. Hai người đang ở trên đảo tản bộ đâu? Trăm dặm càng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn tìm được Minh Ca thời điểm. Minh Ca đang cùng nữ chủ chuỗi ngọc ở một chỗ rừng hoa mai chung đáp đống lửa cá nướng. Mấy cái cung nhân ở quanh thân bận bận rộn rộn mổ cá tẩy cá. Chuỗi ngọc phụ trách củi lửa, Minh Ca tác phụ trách cá nướng, ngẩng đầu nhìn đến trăm dặm càng. Minh Ca cười chiều trăm dặm càng vẫy tay, bệ hạ, tới thật là thời điểm, này cá lập tức liền nướng hào. Trăm dặm càng xem khí sắc hồng nhuận khỏe mạnh, cười rộ lên sán sáng sủa Minh Ca. Hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng mà lại không thể nói tới đáy lòng cái loại cảm giác này. Chỉ ngồi vào Minh Ca bên người, đem Minh Ca trong tay cá xuyến tiếp nhận đi. Chấm tới, Minh Ca cũng không tranh đoạt. Nàng đem một bên bày biện những cái đó mật ong a linh tinh gia vị đều chiếu vào cá thượng. Chỉ huy trăm dặm càng lộn lăn đồng thời, nàng thấp giọng hỏi trăm dặm càng, ta không có ở trong điện chờ bệ hạ không có sinh khí đi. Trăm dặm càng banh mặt nói, chấm thực tức giận, Minh Ca si ngốc cười, bệ hạ đừng nóng giận, ta lấy cá nướng an ủi ngươi được không? Không tốt, trăm dặm càng ngó mắt bốn phía, thấy các cung nhân cũng chưa chú ý bên này. Cái kia cái gọi là thánh nữ ở cách đó không xa nhặt củi. Hắn cúi đầu bay nhanh ở Minh Ca cái trán hôn hôn. Chấm không cần cá, chấm muốn ngươi. Minh Ca xấu hổ mặt đều đỏ. Nàng vội sau dịch ly trăm dặm càng xa một bước. Bệ hạ, các công nhân đều ở đâu? Sẽ bị mọi người xem đến. Minh Ca này thẹn thùng hờn dỗi mặt mày với e lệ chung lại mang theo nhè. Nhẹ có thể câu nhân tâm phách kiểu mị. Trăm dặm càng cố nén đáy lòng ngứa ý mới không có đối Minh Ca càng tiến thêm một bước. Hắn không giấu vết ngó mắt đã đến gần thành nữ. Trên mặt ý cười rút đi biến thành nghiêm trang nghiêm túc. Tuy rằng mới vừa tiến cung không bao lâu, nhưng chuỗi ngọc đã từ Minh Ca bên người cung nhân nơi đó đã biết hoàng đế cùng đế hậu chi gian kia rung động đến tâm can nhưng băng thiên địa câu chuyện tình yêu, nàng chính mình tuy rằng là Lâu Lan thánh nữ thân phận, nhưng nàng tim còn có chính mình hiện đại người quan niệm, nghĩ đến trăm dặm càng cái này hoàng đế. Rõ ràng có hoàng hậu như vậy một cái thâm ái nữ nhân. Thế nhưng còn cùng Lâu Lan quốc vương đưa ra cầu thú nàng yêu cầu. Chuỗi ngọc này đáy lòng liền thật sự biệt nữ thực. Nàng nhìn Minh Ca nhìn phía trăm dặm càng thời điểm hạnh phúc lại thẹn thùng bộ dáng, đáy lòng liền càng hụt hẫng. Nữ nhân này khẳng định không biết nàng trượng phu này một chuyến ra xa nhà là vì cầu thú nữ nhân khác. Cá nướng hào, Minh Ca chọn lớn nhất một cái đưa cho trăm dặm càng. Bệ hạ này một chuyến đi ra ngoài vất vả, bệ hạ bên ngoài cửu tử nhất sinh, thần thiếp lại gấp cái gì đều không thể giúp. Tiếp theo bệ hạ cũng không thể như vậy không từ mà biệt. Giáo thần thiếp lo lắng suốt đêm đều ngủ không yên. Một bên chuỗi ngọc yên lặng tiếp nhận hoàng hậu truyền đạt cá. Nàng thật sự rất tưởng sen mồm. Này nam nhân mới không phải cửu tử nhất sinh. Này nam nhân chính là đi tán gái. Nhưng nhìn đến hoàng hậu kia mặt mày ôn nhu thần sắc, nàng thật là cái gì đều nói không nên lời, cho nên nói hoàng đế loại này sinh vật sinh ra chính là nhân cha a, nhân cha chung chiến đấu cơ. Chuỗi ngọc vô cùng may mắn chính mình hiện tại cũng đã thấy rõ hoàng đế gương mặt thật. nếu là ngày sau thật gả cho người nam nhân này, chính mình có lẽ chính là hoàng hậu một viên, chỉ có thể chờ ở cái này thâm cung nội chờ mong hoàng đế ở bên ngoài chiêu chọc xong rồi nữ nhân sau. Lại trở về Lâm Hạnh chính mình, canh ba xong sao sao sao. Không cần chờ lạp, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai thấy, hết chương.